Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 401, cuối cùng trốn bất quá một cái tự. Đánh, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thái Tử Gia, bỗng nhiên vận dụng Hoàng Long Cửu Đạo Kinh, công pháp. Tuy rằng thực lực của hắn có lẽ kém một chút, nhưng là dẫn động tam thái tử trong thân thể tử linh chi hòa, vẫn là không có bất luận vấn đề gì, bởi vì này hoàng giả chi khí khắc chế, đối khống hồn thi đạo tới nói, giống như thiên địch, đây là Lê Hạo Nhiên, đều không có nghĩ đến quá sự tình, cho nên ở ngay lúc này, hắn chỉ có thể là phẫn nộ một trường, chụp đánh lại đây, siêu việt bình thường tam hoa đại viên mãn hắn. Bản thể đều đã có được chân nhân cảnh giới, nguyên thủy hai tinh trở lên thực lực, trưởng lực chi cuồn cuộn, tuyệt đối phi người bình thường có thể tưởng tượng cường đại. Bất quá trường không vô kỵ, sớm đã có chuẩn bị, trên người một trận dị quang, chợt lóe mà qua tương đương hai đại phân thân, lấy thái cực trạng thái, thoáng hiện quanh thân, 108 đối tinh thạch. Bố trí âm dương thái cực sinh tử đồ trận pháp, lực lượng hội tụ bản thể một thân phía trên, diệt phượng bảo kiếm, cũng là mênh mông cuồn cuộn dựng lên, thiên địa nhân tam tài kiếm pháp, trong một đêm nổi lên không nhỏ lĩnh ngộ, nhẹ nhàng động tác chi gian, không có quá nhiều hội tụ, cũng có ba phần thần lực, đang, tương đương, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền lại mà ra. Cường thế, chưa từng vận dụng chân chính thực lực Lê Hạo Nhiên, trực tiếp bị trường không vô kỵ, nhất cử đánh lui đi ra ngoài. Càng ở sau đó, tam hoàng tử trạng huống, đã không kịp bị Lê Hạo Nhiên cứu vớt. Ở trường không vô kỵ theo sát sau đó, trời cao thẩm phán chi nhãn thần quang trợ uy dưới, tử linh chi hỏa, hoàn toàn, bị buộc ra tam hoàng tử thức hải thế giới. Giờ khắc này tam hoàng tử, tuyệt đối thanh minh lại đây, hắn trước tiên, chính là phẫn nộ vươn bàn tay, chỉ vào hoàng hậu nương nương nói, hoàng hậu tu hành tà pháp khống chế ta, nàng cùng Lê Hạo Nhiên có gian tình, bọn họ đều không phải người, đều là có tà pháp kẻ bắt cóc, trường không vô kỵ, vì vương quốc. Ta thỉnh ngươi giúp ta, thỉnh ngươi giúp chúng ta diệt trừ bọn họ hai cái. Tam hoàng tử này hiểu được một đại đoạn lời nói, tức khắc chọc đến toàn trường kinh ngạc lên. Này trong đó nội dung, quá mức quan trọng, hoàng hậu nương nương, cùng cái này quốc sư Lê Hạo Nhiên, quả nhiên là có gian tình. Trong khoảng thời gian ngắn, cả triều văn võ đều điên cuồng lên, bọn họ nhìn về phía hoàng hậu ánh mắt. Bất luận là nào nhất phái thần tử, đều biến thành chất vấn cùng khinh thường. Phản quốc, ai cũng không thể tiếp thu. Liền tính là Hạc gia gia chủ, hoàng hậu nương nương thân ca ca, ở ngay lúc này đều nhíu mày nghiêm túc hỏi lại đây. Nương nương, triều đình chi tranh, cũng không thể làm được loại tình trạng này a. Này, quả thực là vương quốc vô cùng nhục nhã cũng. Quá mất mặt. Quá mất mặt, đúng vậy, nhất quốc chi mẫu làm ra chuyện như vậy. Các trung thần bất luận là góc độ nào, đều không thể chịu đựng. Thanh Thanh tức giận mắng, cũng rơi xuống hoàng hậu trên người đi. Mà lúc này hoàng hậu nương nương, sắc mặt biến đến dị thường khó coi. Nhưng là lúc này đây, cũng không phải hoảng loạn gì đó, mà là phẫn nộ, cực độ phẫn nộ, nàng hai tròng mắt. Chính là gắt gao nhìn chằm chằm trường không vô kỵ không thả lỏng. Ở mọi người các loại tức giận mắng chung, nàng cũng chỉ là nghiến răng nghiến lợi đối với trường không vô kỵ mắng. Đáng giận trường không vô kỵ tương đương ngươi cái đáng chết tiểu tử thúi. Ngươi một lần lại một lần hư ta đại sự. Ta muốn ăn sống rồi ngươi, lúc này hoàng hậu, tựa hồ đã lâm vào thất tâm phong bên trong. Thế cho nên trường không vô kỵ xem nàng thời điểm, chỉ là bĩu môi đạm cười nói, trong triều đình, nhân tâm bên trong, ngươi đều đã bại, hiện tại ngươi không tư cách cùng ta tranh đấu mảy may. Ăn ta, ngươi càng là làm không được. Trường Không Vô Kỵ rất có chút bá đạo đâu. Từng tiếng lời nói cũng xác thật khí hoàng hậu nương nương không nên không nên. Thực lực của hắn sớm đã không phải hoàng hậu có thể chống lại. Bất quá lúc này, Lê Hạo Nhiên đã khí phách đi tới hoàng hậu bên cạnh người. Bàn tay to bỗng nhiên duỗi ra, ở mọi người thóa mạ cùng ghét bỏ trong ánh mắt, đem hoàng hậu cấp ôn nhu ôm vào trong lòng ngực. Sau đó, một thân tử linh chi hỏa cùng ma khí, liền cũng không ở chút nào che giấu. Oanh, một chút phóng thích mở ra về sau, trực tiếp áp bách cả triều văn võ, đầy đất quay cuồng đi ra ngoài. Hắn hai tròng mắt bên trong, càng là ôn nhu trung lộ ra tà ác nói. Có ta ở đây, cái gì đều không cần sợ. Chính thức thủ đoạn, bắt không được ngôi vị hoàng đế lại như thế nào. Một mình ta là có thể lay động bọn họ mọi người. Chỉ cần đưa bọn họ đều cấp giết, hoàng triều giống nhau có thể trùng kiến dựng lên. Đến lúc đó, bát hoàng tử đăng cơ, giống nhau là chính thống huyết mạch. Các ngươi lại có thể thế nào đâu? Hạo Nhiên giọng nói cuối cùng rơi xuống đất thời điểm, đã này đây tà ác tự tin ánh mắt, tỏa định cả triều văn võ cùng Trường Không Vô Kỵ. Kia một loại miệt thị thiên hạ khí độ, thật là chọc đến mọi người hãi hùng khiếp vía. Bọn họ có một loại cảm giác, chỉ cần cái này Hạo Nhiên nguyện ý, bọn họ ở nháy mắt liền sẽ bị giết sát không còn. Bất quá ở ngay lúc này, một đạo thần thánh quang huy bỗng nhiên hiện lên ở mọi người bên trong. Này quang mang giống như thần linh thần quang, có thể làm mọi người tâm thần tất cả đều trầm ổn yên ổn xuống dưới, đã đến đạt tới không chỗ nào sợ hãi cảnh giới. Đây là Thánh Tế Viện trưởng thủ đoạn, hắn cũng là phá ma chi trên đường một đại cao thủ, đối với bất luận cái gì ma chướng cùng tâm trí ảnh hưởng đều có siêu cường khôi phục năng lực. Theo sát sau đó, Trường Không Vô Kỵ cũng động tác, hắn thân hình chợt lóe, trực tiếp dừng ở Hạo Nhiên trước mặt. Âm Dương Thái Cực Sinh Tử Đồ lực lượng đêm này hoàn toàn tỏa định trấn áp, trong miệng càng là vạn phần bá đạo nói: Lê Hạo Nhiên, hết thảy thắng bại đều ở ngươi ta hai người chi gian. Cái gì chính thống thánh chỉ gì thế gì đó, không đều là vô dụng trang giấy sao? Đừng vội lại lãng phí thời gian, đừng vội lại hư trương thanh thế, khiến cho ngươi ta hai người nhất quyết cao thấp đi. Trường Không Vô Kỵ nói, kỳ thật là hết thảy căn bản, chính thống thắng chỉ là một phương diện, cuối cùng vẫn là dựa nắm tay. Nếu là hắn bị đánh bại, hết thảy vẫn là bọt nước. Chính hắn cũng có tuyệt đối tin tưởng nét có thể thắng lợi. Bất quá ở ngay lúc này, Lê Hạo Nhiên lại là ôm hoàng hậu nương nương cười. Hắn trong thanh âm tràn ngập trào phúng hương vị. Ha ha, ha ha ha, ngươi tưởng cùng ta nhất quyết cao thấp, ngươi dựa vào cái gì? Chẳng sợ ngươi thật sự thân thủ chém giết Phượng Tiên, ngươi cảm thấy ngươi liền có tư cách sao? Một lời rơi xuống đất, Lê Hạo Nhiên đảo cũng là trực tiếp mang theo hoàng hậu bay vọt tới rồi trong hư không. Theo sau, hắn đem hoàng hậu phóng tới một bên đi, chính mình đôi tay bỗng nhiên ở trên hư không trung trồng lên ra mấy chục cái dấu tay tới. Tức khắc, thiên địa chi gian dị tượng thay nhau nổi lên không ngừng, tầng tầng ma khí che trời lấp đất mà đến, chọc đến hoàng thành phảng phất rơi vào địa ngục bên trong. Từng luồng tử linh chi hỏa hóa thành ngàn vạn nói ngọn lửa bay lên ở trên 9 tầng trời, cường đại khí tràng lực độ trực tiếp làm thiên địa vì này chấn động không ngừng. Cho dù là Diệp lão như vậy cao thủ đều cảm giác hành động gian nan lên, có thể thấy được Lê Hạo Nhiên cường đại, đáng sợ tới rồi loại nào cảnh giới. Quan trọng nhất một chút, vẫn là ở hiện tại mới bắt đầu. Trong thành có vô số võ giả, thế nhưng hai tròng mắt phóng thích tử linh chi hỏa, bay vút lên tới rồi thiên địa chi gian. Hoàng hậu một mạch những cái đó các đại thần, cũng là như thế dị biến lên. Những người này đều thành Lê Hạo Nhiên, binh, trường không vô kỵ, không khỏi nhíu mày nói. Khống hồn tử linh chi hỏa, quả nhiên là lợi hại. Thái tử, Hoàng Long Cửu Đạo Kinh đã nơi tay, làm các đại cao thủ, giúp người cùng nhau giải cứu chúng sinh đi. Đến nỗi ta, nhất định thân thủ chém giết Lê Hạo Nhiên, hoàn thành ngươi phụ hoàng phó thác. Giọng nói rơi xuống đất, trường không vô kỵ tam thân một trận, tận trời mà thượng, mang theo đồng dạng cường đại hơi thở, thẳng đến Lê Hạo Nhiên mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.